Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 1, chương 7. Cậu là ngọn gió vô tình, yêu thầm chính là một vài chuyện không quan trọng với cậu. Lại bóng gió nắm một vài chuyện liên quan đến cậu. Nhật ký trưởng thành của tiểu quái thú. Đình Tiễn đỏ mặt, đuổi Khổng Gia Định đi. Cảm thấy cái con người này quá phiền phức. Ai là hồng nhan tri kỷ của cậu hả? Ai muốn xem là hồng nhan tri kỷ của cậu ta chứ? Cậu ta ăn cơm, làm bài tập, đi dạo phố với Trương Thúy Thúy, Lý Oanh Oanh, Vương Yến Yến, cũng không liên quan gì đến cô hết. Về ngoài cửa sổ kêu râm ran, thế nhưng lúc này vào tai Đinh Tiễn lại chẳng hề nghe ra chút nào, rất om sòm, trái tim nhỏ bé cứ treo lơ lửng ở trên không trung, làm cách nào cũng không chuyển được. Cô phiền não cúi đầu, cằm chống lên bàn như một chú chó hoang ngủ rũ, đôi mắt đen láy đảo tròn liên tục, lúc thì nhìn Hà Tinh Văn ngồi bên trái, lúc nhìn lớp trưởng nữ ở bên phải. Nhìn mà đáng thương gì đâu. Cô lặng lẽ quay đầu, tầm mắt phóng về phía cuối lớp. Đại thiếu gia kia tay đút túi, cùng Tống Tử Kỳ đi vào lớp, mái tóc rối bù như rơm rạ, đến nỗi người ta rất muốn vò mạnh đầu cậu. Thế nhưng cái vẻ đẹp trai biếng nhác bừa bộn đó lại hấp dẫn gì đâu. Trong lòng của mỗi người đều có một thiếu niên, cho dù vô cùng lông bông thì vẫn rất say mê. Chủ tịch Việt kéo ghế ngồi xuống, chân dài gác dưới bàn. Tống Tử Kỳ quay đầu lại vô tình nói, Tư Việt, cuối tuần chúng ta đến khu chơi game đi. Chủ thiếu gia dựa vào ghế, lắc chân không đáp. Đặng Uyển Uyển ở bên cạnh chợt ngẩng đầu, đặt bút xuống kích động nói, được đấy, được đấy, mình biết có một khu, mình có thể dẫn các cậu đến. Hai mắt Tống Tử Kỳ sáng lên, được à nha. Nói rồi cả hai đồng loạt nhìn Chu Tư Việt. Không kịp đợi cậu bình luận thì đằng trước có người quay đầu lại, vỗ lên mặt bàn của Đặng Uyển Uyển, không lạnh không nhạt nói, Đặng Uyển Uyển, bọn mình thương lượng một chuyến đi. Là Khổng Gia Địch. Đặng Uyển Uyển cười khanh khách nhìn cô, sao thế Gia Địch? Bỗng Khổng Gia Địch nhìn về phía của Đinh Tiễn. Kết quả khiến Chu thiếu gia đang vòng tay lắng nghe cũng vô thức nhìn theo tầm mắt của cô nàng. Cũng đúng lúc ấy, tóm được cái nhìn ngơ ngác của Đinh Tiễn ở trong không trung. Đinh Tiễn không tránh kịp, cứ thế chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Chu Tư Việt, hoảng hốt lúng túng quay đầu lại. Động tác hơi quá mạnh nên đụng đầu cái rầm vào Hà Văn Tĩnh đang cúi người nhặt bút. Đinh Tiễn đau tới mức nổ đom đóm mắt, cô xoa xoa đầu. Chu Tư Việt cong môi, quả nhiên là đồ ngốc, sao cậu lại phiền như thế chứ. Hà Tinh Văn chỉ mới giải được toán được một nửa, đang bị kẹt ở bước quan trọng mãi cũng không thể viết tiếp được, trong lòng vốn đã bực lắm rồi, lần này Đinh Tiễn đụng phải họng súng, thế là cô trực tiếp xuôi đạn. Một tiếng hét này của Hà Văn Tĩnh khiến gần cả nửa lớp nhìn sang Đinh Tiễn chế giễu. Cô tiểu nương đỏ mặt cúi đầu, thấp giọng xin lỗi, xin lỗi cậu. Dáng vẻ thấp kém ấy thật khiến người ta thương hại. Bạn ở trong lớp đều biết đức hạnh của Hà Tinh Văn nên cũng khá đồng cảm với Đinh Tiễn. Có nam sinh không chịu nổi mà lên tiếng thay Đinh Tiễn, Hà Tinh Văn, cậu đừng có quá đáng, hôm qua cậu không giữ sách cho Đinh Tiễn, Đinh Tiễn cũng đâu có trách gì cậu. Nghe thấy câu này, Đinh Tiễn càng cúi đầu thấp hơn. Người ra mặt hộ cô là Lưu Tiểu Phong, là một người đeo kính đen gầy gầy, ở trong lớp không hề có cảm giác tồn tại, ngay cả trong giờ cô mời trả lời câu hỏi cũng đỏ mặt. Đinh Tiễn biết ơn cậu ta, và lúc này là người đầu tiên lên tiếng cho mình, nhưng cũng vì lời của cậu ta mà lâm vào quẫn bách. Thật ra thì bây giờ cô chỉ hy vọng tìm được khe nứt để chui vào, không ai nói chuyện cũng không ai nhìn cô hết, không cần phải biết bình thay cô. Sau đó cứ để chuyện này dần dần lắng xuống. Cô là một nữ sinh nhát gan yếu ớt, bị người khác nhìn nhiều thì sẽ nghĩ nhiều, tâm tư lại nhạy cảm, càng không muốn để cho Chu Tư Việt thấy cái cảnh lúc này cô đang bị bạn cùng bàn mới chê bai. Nhưng sau khi Lưu Tiểu Phong nói xong, Hà Tinh Văn vẫn không phục mà vặc lại đôi câu, suýt nữa hai người họ đã vì Đinh Tiễn mà cãi nhau ở trong lớp rồi. Cuối cùng vẫn là Tống Tử Kỳ ở phía sau nửa trêu nói, Hà Tinh Văn, ông đừng có bắt nạt tiểu quái thú, cẩn thận Tư Việt nhà bọn này chỉnh ông đấy. Ám muội của những năm tháng thanh xuân có lẽ chính là trò đùa bỡn lập lờ nước đôi không rõ ràng giữa bạn học. Tống Tử Kỳ vừa dứt lời, các bạn trong lớp cũng cười rộ lên. Sau đó nghe thấy có người đạp mạnh vào ghế của Tống Tử Kỳ, giọng có phần lười biếng, liên quan gì đến tao? Tống Tử Kỳ gãi cái nói, đùa tí thôi mà. Trong bầu không khí hò hét ầm ĩ, Khổng Gia Định bất thình lình quay đầu lại nói với Đặng Uyển Uyển, cậu với Đinh Tiễn đổi chỗ lại đi. Đặng Uyển Uyển sửng sốt liếc nhìn Chu Tư Việt. Khổng Gia Địch sẵn giọng nói rồi lại nhìn Chu Tư Việt đang định dựa vào ghế nói, nếu cậu không muốn ngồi với Tiễn Tiễn thì thì bảo cậu ấy đổi với Tống Tử Kỳ, tớ sẽ ngồi với Tiễn Tiễn. Đề nghị này bị Tống Tử Kỳ kịch liệt phản đối. Tớ không nhé, tớ không muốn ngồi với cậu ta đâu, ngồi cạnh cậu ta áp lực chết đi được. Khổng Gia Định trấn an, không đâu. Tống Tử Kỳ, tớ ngồi sau sẽ không nhìn thấy. Khổng Gia Định xoa đầu cậu ta như xoa đầu cún vậy. Chờ cháu nghiêm túc nói, ngoan, lần sau cắt kính lại đi. Tống Tử Kỳ lắc đầu, mắt kính quá dày sẽ trông giống đít trai, còn lâu tớ mới cần. Khổng Gia Định cắn răng, được, thế cậu với Chu Tư Viện ngồi trước, còn mình với Tiễn Tiễn ngồi sau. Tống Tử Kỳ gãi đầu, có thể mặt dày như thế được. Khổng Gia Định, đừng nói nhảm nữa, trước khi tớ chưa nổi giận thì gật đầu nhanh lên, nếu không tớ sẽ mách thầy các cậu đem máy chơi game vào lớp. Má Khổng Gia Định, mẹ nó, cậu còn nhân tính không thế hả? Có được không hả cậu? Sợ cậu rồi đấy. Được được. Nhưng hai người vừa mới thảo luận xong, Đặng Uyển Uyển ở sau lưng đã nghiêm mặt nói, tớ không đổi. Ba chữ này vô cùng có lực. Khổng Gia Định nghe thấy thế thì rất nôn nóng, xắn tay áo lên định xông tới lý luận với người ta, nhưng bị Tống Tử Kỳ giữ lại. Bà cô ơi, đừng có kích động thế chứ. Sao gần đây cậu đánh đá thế? Mặt của Khổng Gia Định lúc đỏ lúc trắng, mặc kệ cậu ta mà nói thẳng với Đặng Uyển Uyển. Nếu không phải lúc trước cậu ồn ào tới hỏi Chu Tư Việt, thì sao Tiễn Tiễn có thể bị cậu ép đến màn trước ngủ hả? Đặng Uyển Uyển mím môi, dù sao thì tôi không đổi. Được rồi, thiếu gia lạnh lùng ngồi xem, cuối cùng cũng nhàn nhạt lên tiếng, vào học đã. Trường tiết hai reo lên, giáo viên kẹp giáo án ở dưới nách theo tiếng chuông đi vào cửa. Rốt cuộc các bạn lại một lần nữa chuyển sự chú ý đến sách giáo khoa. Đình Tiễn thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô cảm ơn sự trượng nghĩa tương trợ của Gia Địch, không để mình quá chật vật ở trước mặt Chu Tư Việt. Cũng cảm ơn bạn học Yến Tam, cũng cảm ơn trung học Yến Tam đã để cô gặp được cô gái đầy nhiệt huyết hào hứng này trong những năm tháng hốt hoảng vội vã. Cuối tuần, Đình Tiễn ôn xong bài của các môn trong tuần vừa qua, vươn vai duỗi người, nhìn cái cây ngoằn ngoèo ở cửa sổ, đang suy nghĩ lúc nào đó nên chặt cái cây đi, chứ không che tầm mắt, khuất ánh sáng quá rồi. Bây giờ cô nhìn lên bảng đen, cái gì cũng thành hai. Đang mải nghĩ ngợi thì Diệp Uyển Nhàn ở ngoài phòng khách gọi, Tiễn Tiễn. Cô chậm chạp đứng lên đi ra. Diệp Uyển Nhàn vừa cúi người lau lau vừa nói, mày đến lớp năng khiếu đón em trai đi, tao chưa nấu cơm xong. Cô gì gì đi ra cửa đổi giày, trong lòng lẩm bẩm, thế mà vừa nãy còn có thời gian thảo luận với người khác. Chuyện nhà này nhà kia đều không thoát khỏi con hẻm rộng có một mét này được. Diệp Uyển Nhàn thấy cô chậm chạp như thế thì nổi đoá, mau lên đi, nếu không tìm được thì đến mấy khu chơi game ở gần đấy mà tìm. Có lúc trở sốt ruột, thằng bé sẽ đi chơi game. Nó lại đi chơi game nữa hả? Diệp Uyển Nhàn nói, chơi một lát chứ có gì đâu. Đinh Tiễn cười nhạt, đúng như dự đoán, quả thật Đinh Tuấn Thông đang ở khu chơi game gần đấy, còn đang chơi đua xe với đám bạn nhỏ của mình, một đám hào hứng vô cùng. Đinh Tiễn đi đến xách tay cậu, Đinh Tuấn Thông, về nhà. Đinh Tuấn Thông rụt đầu đi, không nhịn hất tay cô ra, đợi lát nữa. Đinh Tiễn tô tính hỏi, chờ bao lâu? 10 phút, được. Đinh Tiễn vô cùng thoải mái, đi ra ngoài cửa chờ cậu. Nhưng đã 10 phút trôi qua, Đinh Tiễn đứng ở cửa nhìn vào bên trong, không đứa nào có ý định ra ngoài cả. Cô lại kêu lần nữa, Đinh Tuấn Thông, 10 phút nữa thôi. Lại qua 10 phút trôi qua, Đinh Tuấn Thông, cho em thêm 10 phút nữa, không thì lát về nhà em sẽ mách mẹ là chị đánh em. Ha, thằng oát con này. Đinh Tiễn xông đến, trực tiếp xách tay của Đinh Tuấn Thông kéo ra ngoài. Thằng bé cứ đưa tay cầm chặt lấy vô lăng, sống chết không chịu xuống xe. Cứu mạng với, có kẻ muốn bán trẻ em. Người đi đường vội đưa mắt nhìn. Đình Tiễn sốt ruột giơ tay đập vào soi gáy cậu, mày nghiêm túc lại cho tao, bà đây là chị mày đấy. Phụt, sau lưng vang lên tiếng cười khẽ. Đình Tiễn sửng sốt quay đầu nhìn lại, một tốp đông người đứng đấy, Tống Tử Kỳ, Khổng Gia Định đứng bên cạnh, sau đó là Chu Tư Việt, Đặng Uyển Uyển, Tưởng Trầm cùng Tống Nghi Cẩn. Thấy có người đến, Đình Tuấn Thông mau chóng thoát khỏi tay của Đình Tiễn, chạy thục mạng chơi đua xe tiếp. Còn cậu thiếu niên cao nhất này, hai tay đút túi, ánh mắt vượt qua đám người thờ ơ rơi xuống cô. Vào lúc này trong lòng của Đinh Tiễn lại xảy ra một ý nghĩ. Vị trí mà Đặng Uyển Uyển đang đứng kia vốn phải là cô mới đúng. Tử Kỳ và Tưởng Trầm trêu mấy câu, thấy cô không phát giác gì, đều hậm hực im miệng. Thấy Chu Tư Việt đứng yên không nhúc nhích, Tống Tử Kỳ mới như ngộ ra điều gì đó, kéo Tưởng Trầm qua nói, đi đi thôi, chúng ta đi chơi ném bóng rổ, tao không tin là không phá được kỷ lục của Tư Việt. Tưởng Trầm và Tống Nghi Cẩn bị Tống Tử Kỳ gắn gượng kéo đi. Khổng Gia Định nhảy trên giáo bên cạnh Đinh Tiễn, tối qua tớ định gọi điện cho cậu nhưng mới nhận ra là tớ không có số. Thứ hai tới, cậu thêm vào danh bạ hộ tớ nhé. Đình Tiễn không có điện thoại, Diệp Uyển Nhàn không chịu mua cho cô. Cô cũng không muốn ở trước mặt của Đặng Uyển Uyển với Chu Tư Việt nói mình không có điện thoại. Thế là tùy tiện gật đầu. Khổng Gia Định vui vẻ rời đi. Đình Tiễn ngó lơ Chu Tư Việt, xoay người đi tìm Đinh Tuấn Thông. Thế nhưng trên xe đua đã không còn bóng người. Mắt đào một vòng cũng không thấy Tiểu Ma Vương kia đâu. Cô tức đến tím tái mặt mày, trong miệng mắng một câu thằng chết tiệt. Ánh mắt lại cứ tìm kiếm khắp nơi không mục đích. Đột nhiên tóc bị người ta xoa mạnh, nói là xoa nhưng lại giống như là trà, trà bột mì vậy. Ai? Đình Tiễn ngẩng đầu lên, một bóng người cao lớn sải bước chân lướt qua người cô, vạt áo t-shirt khẽ quét qua mu bàn tay cô, rồi bàn tay lại cắm vào trong túi quần rồi. Thế nhưng cô bắt được câu nói cực kỳ nhanh vang lên bên tai. Thứ hai chuyển về đi. Thiếu niên bóng lưng gầy, cước bộ như có gió, hời hợt không tập trung. A. À. Hết chương 7. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bí mật nơi góc tối. Quyển 1, chương 8. Cậu là ngọn gió vô tình. Đình Tiễn vẫn chưa hoàn hồn. Thiếu niên rời đi rồi. Đặng Uyển Uyển bước lên kéo tay của Đinh Tiễn, cười tủm tỉm nhìn cô. Thứ hai, chúng ta đổi chỗ lại đi. Thật ra mấy ngày nay ngồi ở phía sau, mình cũng thấy không rõ lắm. Ý, sao bỗng nhiên lại? Đinh Tiễn ngây ngẩn cả người, để mà cô nắm lấy tay, đầu óc hỗn độn. Đặng Uyển Uyển cười, sờ đầu cô, ánh mắt liếc ra sau lưng nói. Ngớ người làm gì thế? Mình đã biết cả rồi. Nghe thấy thế, Đinh Tiễn vội xua tay. Không, mình không phải. Không cái gì chớ. Nghe cậu ta bảo, mày chuyển về chỗ, có phải trong lòng bấn loạn quá rồi đúng không? Đặng Uyển Uyển cũng không đợi cô nói hết câu mà ngắt lời. Được rồi, sao cậu không nói sớm cho mình biết chứ? Lời này nghe rất mập mờ, mập mờ tới nỗi Đình Tiễn cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Uyển Uyển. Tiểu cô nương cúi đầu, càng xác nhận suy nghĩ trong lòng của Đặng Uyển Uyển. Đặng Uyển Uyển mỉm cười. Mọi người đều là bạn học cả, nếu cậu nói thẳng với mình, dĩ nhiên mình sẽ không từ chối rồi. Nói thẳng với cậu thế nào được? Đình Tiễn bĩu môi. Đặng Uyển Uyển buông tay cô ra, nhìn về phía trước rồi bảo. Được rồi, Chu Tư Việt đều đã nói với mình cả rồi, đừng có ngại. Thứ hai mình sẽ chuyển về, mình đi chơi đã nhé. Khoan, cái gì cơ? Giơ tay ra giữ lại, nhìn thẳng vào cô ấy. Cái tên chết khụ, Tư Việt nói gì với cậu thế? Đặng Uyển Uyển sảng khoái trả lời. Cậu ấy nói cậu mới đến thành phố, không quen thổ địa, thời gian qua thường xuyên đi vệ sinh ở trong giờ học, ngồi phía sau sẽ tiện hơn. Bây giờ đi qua đập chết cậu ta còn kịp không vậy? Đặng Uyển Uyển nói xong thì chạy ngay tới chỗ của máy ném bóng rổ. Đình Tiễn nhìn bóng lưng cao lớn đứng ở gần cỗ máy, giận dữ cắn răng. Chu Tư Việt đứng ở trước bóng máy ném, giơ tay tạo động tác rất tiêu chuẩn, xác định điểm ném. Quả bóng bay qua đỉnh đầu, tạo thành một hình cong parabol rơi xuống khung bóng rổ. Tốc độ tay cực mạnh, bóng còn chưa rơi xuống thì trái tiếp theo đã đập vào. Máy ném bóng kiểu này ở trấn Diêm Bình cũng có một cái. Cô có một cậu bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chơi trò này cực kỳ giỏi. Lúc rảnh rỗi chỉ thích chơi bóng rổ ở khu game. Không tới một tháng, trong danh sách kỷ lục chỉ toàn tên cậu ta. Hơn nữa chưa có ai phá nổi kỷ lục đó. Đây là lần thứ hai Đinh Tiễn thấy có người có thể ném bóng được 99 điểm. Khi quả bóng cuối cùng mà Chu Tư Việt ném rơi xuống, bên tai chuyển đến tiếng trầm trồ của Tống Tử Kỳ và Tưởng Trầm. Khổng Gia Định ở ngay bên cạnh nhao nhao muốn thử. Đặng Uyển Uyển thì đi qua lấy tiền chơi game của Chu Tư Việt. Chu Tư Việt không hiểu phong tình nói, lấy của mình làm gì, tự đi mà đổi. Chu Tử Quỳ huýt sáo. Khổng Gia Định ở bên bênh vực, đúng thế, cậu lấy của người khác làm gì, muốn chơi thì tự mình đi đổi đi. Đặng Uyển Uyển hừ một tiếng, giữ sự kiêu ngạo của mình, không chơi nữa. Khổng Gia Định dương dương đắc ý với Đinh Tiễn đang nhíu mày ở bên này, vẻ mặt như muốn nói, yên tâm đi, tớ vẫn canh chừng giúp cậu đấy, yên tâm đi, tìm em trai cậu đi. Còn thiếu niên mà cô bận lòng lại chẳng hay biết đến việc này, giờ đang chuyên tâm chơi gấp thú. Bỗng Đinh Tiễn bật cười, chợt nhớ mình đã từng thấy trong sách có một câu rằng mâu thuẫn như cá nối đuôi nhau, sinh tồn lâu dài trên thế giới này. Còn thiếu niên thiếu nữ ở trong giai đoạn trưởng thành lại phát triển mâu thuẫn đầy tinh tế. Đình Tiễn dẫn Đinh Tấn Thông về nhà, đúng lúc Diệp Uyển Uyển vừa làm xong cơm, cũng chẳng nhiều lời, giục hai người mau đi rửa tay ăn cơm. Đinh Tấn Thông làm mặt quỷ với Đinh Tiễn, cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh. Trên bàn ăn, Đinh Tiễn gẩy cơm trong bát, Diệp Uyển Nhàn gắp khúc cá đặt vào bát cô, thuận miệng hỏi, Gần đây học hành thế nào? Bình Tiễn và cơm vào miệng nói, cũng tạm. Diệp Uyên Nhàn gật đầu, đặt bát xuống kẹp một cái nói, buổi tối có rảnh thì kèm em mày học toán đi. Vâng, Diệp Uyên Nhàn lại lơ đãng hỏi, qua lại với Tư Việt thế nào rồi? Cái tên này bỗng bị người ta nhắc đến, Đinh Tiễn có thể hiểu được cảm giác vi diệu ấy. Nửa phần cơm mắc nơi cuống họng, cô ho mạnh mấy cái, rồi hắng giọng, cố bình tĩnh nói, tốt lắm ạ. Diệp Uyên Nhàn, qua lại với cậu ta cho tốt vào, thành tích của cậu ta thế nào? Trong lòng của Đinh Tiễn thoáng xẹt qua một tia đau thương, tìm cả buổi vẫn không ra được từ nào thích hợp để hình dung cậu ấy. Thế là đánh giá rất đúng trọng tâm, cũng rất qua loa, học bá. Uyên Nhàn không có nghiên cứu về những từ này nên chỉ gật đầu rồi nói, quả đúng vậy. Trước kia cũng nghe lão Chu nói, con trai ông ta học gì cũng ưu điểm, trí nhớ rất tốt, nhưng không hiểu sao thi cấp 3 lại thấp như thế nhỉ. Dựa vào thái độ học tập của cậu ta, có thể thi được như thế là thần rồi đấy. Đinh Tiễn gào thét ở trong lòng. Diệp Uyên Nhàn, lúc còn bé cậu ta thông minh lắm, không biết giờ thế nào rồi. Bây giờ là yêu nghiệt. Đinh Tiễn im lặng nghĩ. Có đứa con năng khiếu hơn người, không chịu chăm lo bồi dưỡng, rất dễ mai một. Mày nhìn Chu phu nhân cả ngày đánh bài không lo quản, Chu lão thì bận việc, làm sao có thời gian sinh thêm con nữa. Tao thấy tương lai thông thông nhà mình cũng nhất định có tiền đồ hơn cậu ta. Đinh Tiễn liếc nhìn em trai đang cúi đầu ăn cơm trong đau khổ, cười nhạt, trước mắt thảo luận xem có tiền đồ và được cấp 2 vẫn đáng tin hơn đấy. Chẳng khác gì nói trúng tim đen, ngay cả Diệp Uyển Nhàn cũng khó đáp lại, chỉ vỗ đầu em trai nói, chị con nói đúng, phải tăng thành tích mới được. Đinh Tuấn Thông ai oán nhìn cô. Đinh Tiễn nhanh chóng vả cơm ở trong bát, quay về phòng chuẩn bị học bài cho tuần tới. Lật hai trang sách, một chữ cũng không vào nổi. Lá cây ở ngoài cửa sổ lúc đung đưa, lúc dừng lại, rồi sau đó rơi xuống. Một chiếc lá nhạt rơi trên khung cửa sổ, tựa như tín hiệu của mùa thu. Bầu trời dần tối, sương chiều thâm trầm, khói sóng ngàn dặm tụ hội thành một màu. Trăng già chậm chậm dâng cao đến nửa vùng trời, ánh trăng như lụa xuyên qua khẽ cây cổ thụ, trải dài ánh sáng loang lổ trên con đường đá xanh, hệt như tâm sự của tiểu cô nương, sáng vàng vạc rõ ràng, lại không thể chút bầu tâm sự. Bỗng cô có phần trông ngóng, thứ hai mau đến, thứ hai mau đến đi. Thế là cứ mong đợi như thế, cuối cùng thứ hai cũng đã đến. Đinh Tiễn dậy từ lúc sớm, nghiêm túc tắm rửa chải đầu, thay quần áo sạch sẽ vừa mới giặt, cắn bánh bao trong miệng xuất phát từ nhà. Diệp Uyển Nhàn đi theo sau hỏi cô muốn lấy một cái bánh bao nữa không. Cô không quay đầu mà chỉ phất tay, bước chân rất nhanh, chưa bao giờ cô mong đợi đi học như thế. Cô đến rất sớm, trong lớp học chỉ mới lác đác vài người. Đặng Uyển Uyển vẫn chưa đến. Đinh Tiễn ngồi xuống vị trí cũ, lấy sách tiếng Anh ra, im lặng học từ vựng. Lưu Tiểu Phong đeo cặp sách đi vào, chủ động bắt chuyện với cô. Hôm nay nhìn cậu không tệ nhỉ, tích cực thế. Đinh Tiễn chợt nhớ lại hôm đó cậu ta đã giúp mình ra mặt, mà suýt nữa đã cãi nhau với Hà Tĩnh Văn. Thế là mặt mày vui vẻ quay sang, ngọt ngào nói, cảm ơn cậu nha, Lưu Tiểu Phong. Hôm đó còn chưa kịp cảm ơn cậu, cho mình cảm ơn nhé. Cảm ơn bất ngờ này làm Lưu Tiểu Phong lúng túng, xấu hổ gãi gáy đáp, không có gì mà, vốn là do Hà Tĩnh Văn không đúng, nếu đổi thành người khác thì mình cũng sẽ giúp cậu. Cậu không cần để ý lắm đâu, rất cảm ơn cậu. Đinh Tiễn chân thành nói. Lưu Tiểu Phong đỏ mặt xua tay, cậu không cần phải quá. Đinh Tiễn vừa định cười thì chợt trước mắt có bóng người lướt qua, tóc trên đỉnh đầu người ta bị rối vò, rồi bên tai vang lên một tiếng không nhẹ không nặng, dọn bàn. Cậu càng ngày càng thuận tay rồi đấy. Phản ứng một giây sau là, may mà sáng nay gật đầu. Hai chữ khách khí bị Lưu Tiểu Phong vút về, nhìn bóng lưng không hề ngoảnh đầu của Chu Tư Việt, ngạc nhiên nói, cậu phải về lại rồi à? Đinh Tiễn đứng lên, bỏ sách vở vào cặp rồi tạm biệt Lưu Tiểu Phong. Lưu Tiểu Phong chần chừ, cũng được, nhưng sau này đừng đổi lung tung thế nữa, may mà chủ nhiệm không để ý đấy. Đinh Tiễn vỗ vai cậu ta, trịnh trọng gật đầu, rồi nói lời từ biệt như hiệp sĩ, tạm biệt thiếu niên, có rảnh rỗi thì đến làm khách. Lưu Tiểu Phong bị cô chọc cười đứng lên, để mình giúp cậu, bàn này nặng thật đấy. Khổng Gia Định cũng đứng lên, xông tới gia nhập đội ngũ giúp sức. Tống Tử Kỳ lại nhìn qua chỗ khác, người dựa vào ra sau, tay khoác lên bàn của Chu Tư Việt nói, tao cảm thấy thằng Lưu Tiểu Phong này có ý nghĩ không trong sáng. Chu Tư Việt đang giải bài hôm thứ 6 quên đem bút nhọn thoăn thoắt viết ra bài giải, tranh thủ ngẩng đầu liếc một cái rồi lại cúi đầu, vừa viết vừa thờ ơ nói, cả lớp này chỉ có mày là có ý nghĩ đen tối. Tống Tử Kỳ trợn mắt. Vậy mày nói xem, tại sao mày lại giúp tiểu quái thú đổi chỗ, lại còn đồng ý với Đặng Uyển Uyển chơi chung với bọn mình? Chu Tư Việt, không phải là mày đồng ý à? Tống Tử Kỳ ngắt lời. Coi như tao ngu, tao đồng ý đi, nhưng vì sao mày lại đi? Chu thiếu gia miễn cưỡng nhìn sang. Được rồi, là tao chê Đặng Uyển Uyển phiền, ngày nào cũng hỏi không ngừng. Tống Tử Kỳ, câu hỏi thứ hai, vậy vì sao mày không đồng ý với yêu cầu của Khổng Sa Địch để tao ngồi chung với mày? Bỗng Chu thiếu gia đặt vở xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng, người ngả ra sau, vòng tay ra trước ngực với vẻ lười biếng, cả người ngập chìm ở trong ánh ban mai buổi sáng, nở nụ cười còn trong vắt hơn cả sông nước. Được thôi, mày đổi với cô ta đi, tao đổi với mày. Không muốn, ngồi cạnh mày cần dũng khí quá. Thế thì không được. Chu Tư Việt lười nói nhảm với cậu ta, lại lần nữa cúi đầu chép bài. Đình Tiễn dọn bàn xong thì lại nói cảm ơn với Lưu Tiểu Phong lần nữa. Lưu Tiểu Phong vội phất tay đỏ mặt rời đi. Khổng Gia Đình lôi một con búp bê ở trong cặp ra, đặt lên bàn của Đinh Tiễn. Tiễn Tiễn, cái này cho cậu. Đinh Tiễn vừa đặt lại sách vở vừa nhìn, mù mờ hỏi, cái gì đây? Khổng Gia Địch chần chừ nhìn Chu Tư Việt, rồi nhanh chóng nói, đây là bạn cùng bàn của cậu gấp được đấy, cậu ta bảo tớ đưa cho cậu. Nói rồi cũng nhanh chóng quay lên. Đinh Tiễn sững sờ, cứ như gặp quỷ, quay đầu sang nhìn Chu Tư Việt. Chu thiếu gia chỉ mài chài đề, cũng không ngẩng đầu mà mở miệng nói, đừng khách khí, tớ gấp đại thôi. Đinh Tiễn lại nhìn xuống con búp bê, cho tôi làm gì? Chu thiếu gia vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhìn vợ cười khẽ một tiếng, bút cũng chẳng dừng, thành thật nói, đừng nghĩ nhiều. Khổng Gia Đình có một con, Tống Nghi Cẩn cũng có một con, tôi mới nghĩ vì vậy thì cho cậu một con luôn. Cậu tưởng mình là hoàng đế đấy à? Cùng lục viện, người người đều phải có thẻ bài sủng ái của cậu, chờ cậu gọi tên phải không? Cậu cho nhiều thế cũng không sợ bọn họ đánh nhau à? Chu thiếu gia dừng bút, ngẩng đầu nhìn cô rồi cười phi một tiếng. Lần này ngay đến cả Tống Cử Kỳ ở đằng trước cũng không nhịn được ngoái đầu lại. Tiểu quái thú, cậu nghĩ gì thế? Khổng Gia Định là do tôi đưa, Nghi Cẩn là Tưởng Trầm đưa, Đặng Uyển Uyển muốn mà Chu Tư Việt còn không cho đâu đấy. Đình Tiễn đỏ mặt, một lúc sau cô mới thấp giọng nói, sao cậu không cho Đặng Uyển Uyển? Thật ra tôi không sao. Chu Tư Việt liếc cô, không muốn. Muốn. Chu Tư Việt nhíu mày, duỗi tay ra giả vờ lấy về. Vậy thì trả lại tôi. Muốn, muốn. Đình Tiễn vội nhào tới đè lại, kết quả là đè luôn lên tay cậu. Đúng lúc đè ở bộ ngực mềm mại của cô, tay của nam sinh đánh bóng quanh năm nên săn chắc vô cùng, như ôm phải cọc gỗ nóng gian, vừa cứng lại vừa nóng, thậm chí còn có thể cảm nhận được gân xanh gồ lên trên cánh tay của cậu. Thường ngày cô hay quan sát tay cậu, thon dài lại sạch sẽ, thế nhưng đây vẫn là một cậu con trai. Hình ảnh như dừng lại, gió xào xạc khỏi khung cửa kêu kẽo cả kẽo kẹt, bên ngoài đã gần như không còn nghe tiếng ve kêu nữa rồi, trong phòng ồn ào ầm ĩ. Cả hai ngây ngốc nhìn đối phương. Hết chương 8, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.